Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231 soát danh vọng nhiệm vụ. Chương 231 soát danh vọng nhiệm vụ nô châm trước một chút tìm từ. Nói, chính xác ra, chúng ta ở Tuyết Quốc nhìn thấy chính là xe lửa. Ta hỏi qua chúng ta bên này một ít chuyên gia. Phổ biến cho rằng Hỏa Quốc trước mắt không cần cái loại này chạy khoảng cách so trường. Hơn nữa sử dụng máy hơi nước xe lửa. Không thể khống nhân tố quá khi nào nhóm bên này thích hợp kiến tạo cái loại này liên tiếp 2-3. Cái thành thị xe điện có đường dây. Cho nên ta chuẩn bị chuyên môn thành lập một nhà công ty tới làm chuyện này. Shikaku lại hỏi hai vấn đề. Nàng đều làm ra giải thích. Shikaku rời đi sau không lâu. Lôi Môn Càng Lịch liền nhỏ giọng hỏi, người nói xe điện là thứ gì? Việc này không có gì không thể nói. Ino bla bla, đem chính mình chuẩn bị thành lập một nhà tên là Trong Núi Xe Điện Công Ty, sự nói một lần, nhà ga. Nàng dự tính liền kiến ở sông Nanga phía nam, cũng chính là Uchiha nhất tộc nhà cũ bên kia, tương lai nhà ga cùng thôn trung tâm khu vực khoảng. Cách xem như không xa không gần. Đất nàng phía trước đã âm thầm mua một ít, đồng thời cũng thực phù hợp nàng phía trước trình đi lên cái kia sông Nanga và quanh thân khu vực. Mở rộng ra phát kế hoạch, Lôi Môn Càng Lịch đối nàng miêu tả cảnh tượng một trận tán thưởng. Rõ ràng là đối cái này xe điện công ty cảm thấy hứng thú. Dò hỏi không ít chi tiết, khiêng mễ mắt thấy liền phải tới. Đến lúc đó đất càng tiện nghi cho nên Ino hiện tại cái này công ty còn dừng lại ở giấy trên mặt. Tương lai tưởng hoàn thành xây dựng, sinh ra tiền lời, kia ít nhất là 5 năm, thậm chí vì thế 10 năm sau sự, nàng nói chuyện nói chính mình mặc sức tưởng tượng. Lại nói xe điện ưu thế, Lôi Môn Càng Lịch một cái kính gật đầu, 15 phút sau. Đến trễ đại vương Kakashi đi vào phòng, cười tủm tỉm cùng bọn họ chào hỏi thời điểm. Ino sửng sốt, nhiệm vụ này đều yêu cầu Kakashi xuất động. Tổng sẽ không thật muốn ám sát Raikik đi. Nàng có chút đồng tình mà nhìn cùng chính mình hàn huyên 15 phút Lôi Môn Càng Lịch. Lão huynh, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lôi Môn Càng Lịch lo lắng ở Jiraiya mở miệng sau. Rốt cuộc giải trừ, Jiraiya nhìn bọn họ ba cái. Nói, thôn ninja thực lực vẫn là quá mức bạc nhược. Ta điều tra quá ninja trường học mấy năm nay dạy học ký lục. Tam thân thuật là thực tinh luyện nhẫn thuật, ở đại đa số trường hợp đều áp dụng. Điểm này tại hạ nhẫn giai đoạn được đến chứng minh. Thuyết minh ninja trường học giáo dục là không tồi, nhưng là ở trung nhẫn giai đoạn, tam thân thuật liền theo không kịp ninja thực lực. Chúng ta đại bộ phận trung nhẫn khuyết thiếu công kích thủ đoạn. Đệ tam Hokage đã từng tưởng đem thủy lao thuật thêm tiến hiện tại giáo tài giữa. Nhưng hắn cũng không có hoàn thành cái này công tác, Jiraiya trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Ngoặc kép, Kakashi, người nắm giữ nhẫn thuật nhiều nhất, tiểu Ino vừa mới tốt nghiệp, lại tấn chức trung nhẫn, người tương đối có thiết thân kinh nghiệm. Lôi Môn, người trường kỳ tham dự biên soạn ninja trường học giáo tài. Ta muốn ba người phụ trách nhiệm vụ này, biên soạn, sửa sang lại ra mấy cái thích hợp trung nhẫn sử dụng nhẫn thuật. Tương lai giữa nhẫn lập hạ công lao thời điểm, bọn họ có thể ở thôn bên này đổi đến muốn nhẫn thuật, hắn thực nghiêm túc. Này muốn hình thành hạng nhất chế độ, muốn cho trong thôn ninja đều biết chuyện này. Các ngươi hai ngày này liền phụ trách làm chuyện này, lúc sau giao cho ta cùng cố vấn xem xét là. Hokage đại nhân, X3, đi ra Hokage văn phòng. Ino lại hỏi, Kakashi lão sư. Nhiệm vụ này chúng ta cụ thể hẳn là như thế nào làm? Jiraiya nói đến một nửa thời điểm, nàng liền minh bạch nói trắng ra là, đây là một cái soát danh vọng nhiệm vụ, hiện giờ Kakashi ở chiến đấu phương diện nhiệm vụ làm không? Ít, hắn khuyết thiếu một ít quản lý, văn chức phương diện công tác trải qua, đây là cho hắn soát tư lịch đâu, Ino bên này không cần phải nói. Nàng là Sunet đệ tử. Là heo lộc điệp một viên, có thể tính làm là Hokage một hệ cùng nhẫn tộc nhịp cầu. Việc này nếu là hoàn thành, nàng đồng dạng có thể thu hoạch đại lượng hảo thanh danh. Cho dù ở đem khống nhẫn thuật nhẫn tộc bên kia khiến cho bất mãn, cũng liền lừa gạt đi qua, đến nỗi lôi môn càng lịch. Ino nhìn nhìn, vị này phỏng chừng phía sau cũng có người. Tuyệt đối không phải cái gì người may mắn, Kakashi một bức thực không nhiệt tình bộ dáng. Loại này nhiệm vụ hắn là thật không nghĩ làm. Lúc này nghe được Ino vấn đề. Nói, thủy lao thuật là một cái C cấp nhẫn thuật. Đệ tam Hokage đã làm một ít giai đoạn trước công tác. Chúng ta có thể từ phương diện này vào tay. Một cái chakra thuộc tính chọn lựa một cái nhẫn thuật đi. Hắn dùng chính là thương lượng khẩu khí. Ino ở ngay lúc này phải đại biểu nhẫn tộc. Nàng nói được thực hàm hồ. Có lẽ có thể thử xem, E cấp nhẫn thuật đối ứng ninja trường học học sinh. Lúc sau D cấp nhẫn thuật đối ứng hạ nhẫn. C cấp nhẫn thuật đối ứng trung nhẫn. B cấp đối ứng thượng nhẫn. C cấp thủy lao thuật vừa lúc có thể cho trung nhẫn giai đoạn ninja học tập trong thôn số lượng. Nhiều nhất vẫn là hạ nhẫn. Trung nhẫn kỳ thật đã xem như tinh anh, ba người đi tư liệu thất công tác, Kakashi dùng Sharingan. Phục chế hơn 1000 cái nhẫn thuật, tự thân có thể dùng 7 loại thuộc tính chakra. Này đó nhẫn thuật hắn đều có thể sử dụng, chỉ là giống kiếp trước rất nhiều người giống nhau. Thư mua tới liền tính xem qua. Trò chơi mua đến xem phiến đầu động họa liền tính chơi qua. Hắn nhẫn thuật cũng là như thế này. Phục chế xuống dưới liền tính biết. Hiện tại muốn dùng, kia cũng đến hảo hảo suy nghĩ một chút, hắn có Sharingan. 12 tuổi liền tấn chức thượng nhẫn. Đối với trung nhẫn cái này giai đoạn cơ hồ là nháy mắt liền đi qua. Hiện tại cũng nháo không rõ trung nhẫn yêu cầu cái dạng gì nhẫn thuật. Ba người phân công, Kakashi. Trước biểu thị một cái nhẫn thuật. Lúc sau làm Ino kết hợp tự thân kinh nghiệm. Đem nhẫn thuật khó dễ trình độ lại tế phân một chút. Lôi môn tắc phụ trách ký lục nhẫn thuật cụ thể. Tư liệu, thủy độn phương diện liền xác định thủy lao thuật. Hỏa độn tắc xác định chứ danh hào hỏa cầu thuật, thuật này đã sớm không giới hạn trong Uchiha nhất. Tộc, cái gì Ebisu, Yamashiro Aoba, Mitarashi Anko đều sẽ thuật này. Ino trước đó vài ngày tân niên nội cuốn thời điểm, rốt cuộc khai phá ra chính mình hỏa thuộc tính chakra. Lúc này xem Kakashi hiện trường thi triển một lần, trực tiếp liền học được. Đây là một cái nhập môn cấp hỏa độn nhẫn thuật, phong độn phương diện còn lại là C cấp phong độn. Liệt phong trưởng, đồng dạng là thực cơ sở một cái nhẫn thuật. Hơn nữa thuật này kết ấn đơn giản, có thể kết hợp đến thể thuật chung sử dụng, thí nghiệm liệt phong trưởng thời điểm có cái tiểu nhạc. Đệm, Kakashi biểu thị một lần, Ino phong độn cấp bậc cũng mau đến LV4. Nàng một bàn tay làm ký lục, mặt khác một bàn tay một tay kết ấn. Khoa tay múa chân hai hạ liền nắm giữ cái này phong độn nhẫn thuật, nàng cảm thấy ra một ít khác. Thường, mãnh ngẩng đầu, phát hiện Kakashi đang ở dùng Sharingan nhìn chằm chằm chính mình, Kakashi lão sư Ino thực vô ngữ. Chính mình một tay kết ấn kỹ xảo lại bị bạch phiêu, Kakashi vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, hoàn toàn là theo bản năng động tác. A ha ha ha ha, thổ độn phương diện tiền rất thực dụng D cấp nhẫn thuật. Thổ độn, trong lòng chém đầu chi thuật, lôi độn liền không có biện pháp. Phương diện này không có cấp thấp nhẫn thuật. Chẳng sợ Kakashi chính mình chính là lôi độn đại sư. Cũng không có khả năng hiện trường khai phá ra một cái C cấp hoặc là D cấp lôi độn nhẫn thuật đại. Bộ phận ninja cũng không có lôi thuộc tính chakra. Cái này chỉ có thể tạm thời gác lại. Tấu chương xong, hết chương.